Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, chương 171, Mị Dương rời đi. Hàm Đan tầm tần, Bạch Thuấn rời đi Hàm Dương trước, cũng đã để Nga Hoàng Nữ Anh hai người trở lại đào nguyên cảnh bên trong. Trầm Ngư các giao cho phía dưới người quản lý, mà Mị Dương lại là ở Bạch Thuấn giải quyết nông gia công việc trở về trước mấy ngày liền rời đi Hàm Dương. Lúc trước Mị Dương tu luyện ban đầu, đông đảo nội công công pháp nàng một mực chọn một vốn bát hoang duy ngã độc tôn công. Ngược lại là làm cho nàng, nhân tính, bộ phận ẩn tàng càng ngày càng sâu. Hơn nữa bởi công pháp duyên cớ, Mị Dương bắt đầu thói quen suốt ngày khoác một cái che đậy toàn thân hắc bào. Theo Nga Hoàng Nữ Anh hai người nói, Mị Dương ở Hàm Dương thành ngoại luyện tập thuật pháp, bị vừa vặn đến Hàm Dương Ấm Dương gia đệ tử nhìn thấy. Liền phát sinh xung đột, muốn biết rõ Ấm Dương gia cao cấp thuật pháp cùng chú ấn đã sớm thất truyền trăm năm. Bởi vì tông môn thực lực thấp 16 dưới, lại đắc tội đạo gia, suốt ngày không dám lộ diện. Dường như cống thoát nước lão thử đồng dạng sinh hoạt, nhìn thấy Mị Dương luyện tập các loại cao cấp thuật pháp. Những này Âm Dương gia đệ tử liền lên tham niệm, kết quả tự nhiên không cần nhiều lời. Mị Dương đối với cái khác nhân tình cảm giác ba động gần như linh. Đến Hàm Dương thành Âm Dương gia đệ tử không có một cái nào sống sót trở lại. Trở lại Trầm Ngư các. Mị Dương đem sự tình nói cho Nga Hoàng Nữ Anh, từ cái kia vài tên đệ tử trong đầu thu được Âm Dương gia tông môn vị trí. Mị Dương lạnh nhạt làm ra quyết định, muốn đi diệt Âm Dương gia. Nga Hoàng Nữ Anh biết rõ Mị Dương thực lực bây giờ đã không yếu. Hơn nữa nàng cái kia trời sinh coi vạn vật như bụi trần tính tình, lại càng là làm cho thuật pháp uy lực tăng gấp bội. Liền cũng không có ngăn cản. Đương nhiên, ngăn cản cũng vô dụng. Mị Dương tính tình như này, nàng theo Nga Hoàng Nữ Anh hai người nói một chút, chẳng qua là bởi vì hai người xem như nàng duy nhất thân nhân. Vì vậy, Mị Dương rời đi Hàm Dương thành, một người bước lên trên Ấm Dương gia tông môn Thủ Dương Sơn. Bạch Thuấn đi tới Triệu Quốc là chuẩn bị hoàn thành các loại 10 vạn. Nhiều năm tân thủ nhiệm vụ nhìn thấy Doanh Chính, bất quá thuận đường hay là đi liếc mắt nhìn lúc trước đặt ở Thái Hành Sơn vách treo leo thương ưởng. Về sau, tiến vào động khẩu thời điểm, Bạch Thuấn phát hiện động trước còn có mấy cỗ hài cốt. Xem ra nơi này cũng không phải là không có bị người phát hiện qua. Chỉ tiếc, trong này hàn khí đừng nói là trên người mặc áo khoác dày. Coi như là cả người ngâm dầu thiêu đốt, đi vào cũng là sẽ bị tươi sống đông chết. Hơn nữa có thể đi tới nơi này người, võ công cũng sẽ không yếu, nhưng hàn khí đủ để đem bọn họ nội lực lưu động cũng trực tiếp đóng băng. Đi tới băng khối trước, Bạch Thuấn phát hiện bên trong cái kia thai nhi đã có sinh mệnh khí tức, tương đương với người bình thường 4 tuổi, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa. Đã có thể phá tan băng phong, để đứa nhỏ này đi ra. Cụ thể là lúc nào thai nhi thành hình khôi phục, Bạch Thuấn cũng vô pháp thôi toán. Bởi vì ở băng phong bên trong, đứa nhỏ này tốc độ sinh trưởng sẽ trở nên cực kỳ chậm chậm. Khả năng 5 năm mới lớn lên người bình thường 1 tuổi. Cũng có thể là làm 10 năm. Xem ra lúc trước chuẩn bị nhiều như vậy đồ vật cũng không cần. Sau đó lại cho nàng đi. Bạch Thuấn rút ra hiên viên kiếm, bổ ra băng khối, cầm một bên váy dài lưu váy tiên bao vây lấy đứa bé kia. Ôm vào trong ngực, Hàm Đan, Bạch Thuấn vì là không lo vú em, đơn giản trực tiếp để Nga Hoàng Nữ Anh hai người giải trừ Triệu Quốc Thanh Liên Lầu chú ấn. Thanh Liên Lầu trưởng quỹ là một cái tên là Triệu Thiên bà lão. Triệu Thiên tại Minh Bạch Bạch Thuấn loại người là chân chính người trưởng khống về sau. Cũng không có phản kháng, 10 phần trung thành mà tiếp thu sự thực, giúp Bạch Thuấn tìm vú em. Thanh Liên lầu ca vũ rượu và thức ăn rừng chân cũng cung cấp. Thậm chí còn thường thường hùng hồn giúp tiền cứu tế người nghèo. Ở Triệu Quốc cao tầng phương diện cũng là lấy lãi nặng hối lộ. Vì lẽ đó phát triển 10 phần ổn định. Ở Triệu Quốc có một cái an định địa phương. Bạch Thuấn liền bắt đầu hỏi thăm doanh chính ở chỗ đó. Doanh Tử Sở bị hạt nhân với Triệu Quốc. Ở Triệu Quốc lại sinh dưới doanh chính. Nhưng Triệu Tần hai nước trường bình nhất chiến trở thành tử thù. Nếu không phải sợ sệt Cương Tần có cớ. Triệu Quốc mỗi người hận không được mỗi ngày đánh bọn họ một trận hả giận. Hơn nữa Triệu Quốc biết rõ. Doanh Tử Sở bất quá là hiện nay Tần Quốc Thái tử Doanh Trụ rất nhiều con nối dõi bên trong một cái. Đối với Tần Quốc không quan trọng gì. Nhưng đối với Triệu Quốc tới nói, một lòng gặp sự cố, bọn họ Triệu Quốc liền khó thoát sửa chữa. Cho dù là như vậy, Doanh Tử Sở người một nhà ở Triệu Quốc cũng sẽ không sinh hoạt quá tốt. Đại sự phía trên 323 không thể làm. Như vậy ở việc nhỏ phía trên thỉnh thoảng mà bắt nạt một hồi. Doanh Tử Sở có thể thế nào đây? Vì lẽ đó, vị này đáng thương tương lai Tần Vương, vẫn trải qua 10 phần uất ức, mãi đến tận Lã Bất Vi xuất hiện, ở Lục Quốc hợp tung công Tần trước, ở Triệu Quốc uất ức nhiều năm Doanh Tử Sở, rốt cục ở Lã Bất Vi dưới sự giúp đỡ trở lại Tần Quốc. Doanh Tử Sở còn bị Thái tử Doanh Trụ sủng ái nhất Hoa Dương phu nhân thu làm con nối dõi. Lã Bất Vi lại là tạm thời yên tĩnh lại. Doanh Tử Sở về Tần Quốc là Lã Bất Vi ở Tần Triệu lưỡng quốc chi gian không ngừng lượn vòng mới hoàn. Thành, mà Triệu Cơ cùng Doanh Chính hai người, tự nhiên là bị lưu ở Triệu Quốc, vẫn là hạt nhân, chẳng qua là khi Kim Tần Vương là Tần Chiêu Tương Vương. Hạt nhân nghe nói chất Thái Tử, còn chưa từng nghe nói chất Tằng Tôn Tử. Doanh Chính cùng kỳ mẫu Triệu Cơ hiển nhiên chỉ sợ so với Doanh Tử Sở càng thêm gian nan. Bạch Thuấn một bên tự hỏi, một bên hướng về Triệu Thiên nói cho hắn biết vị trí đi đến. Đi tới Hàm Đan hẻo lánh một chỗ phá ốc bên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.